Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho dù hai người có thích nhau như thế nào, chưa kết hôn thì vẫn chưa thể ngủ cùng nhau được. Dạ vâng ạ. Cô ngoan ngoãn gật đầu, hy vọng bà có thể đừng nói. Nếu còn tiếp tục nữa thì cô sẽ xấu hổ đến mức chết mất. Vừa nghe Ma Lỗ không cho phép mình cùng với Nhung Nhung ngủ nữa, thì Phong Vũ Phọng liền không ngoan, ôm lấy cổ của Nhung Ngọc, lớn tiếng kháng nghị. Không được, không được, còn muốn ngủ cùng với Nhung Nhung. Cậu chủ à? Bà cũng chỉ là muốn tốt cho cả hai người mà thôi. Cô Kiều còn chưa gả vào mà hai người đã ngủ cùng với nhau thì bên ngoài sẽ truyền ra rất nhiều lời khó nghe. Mà cái đứa ngốc này đúng là chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của bà mà. Còn mới là mặc kệ, mặc kệ. Anh cúi người bế cô lên rồi chạy ra ngoài. Anh không thích nghe lời bà, anh nhất định phải ngủ cùng với Nhung Nhung. Cậu chủ à? Mã Lỗ tức đến mức giận chân. Mã Lỗ à, bà cứ mặc kệ nó đi. Phong Long Sinh cũng theo mấy người trẻ tuổi gọi bà là Mã Lỗ, coi như là một phần kính trọng bà. Ông chủ à, nhưng mà... Tôi sẽ nhanh chóng, lo cho hai đứa nó kết hôn, đừng quá lo lắng. Phong Long Sinh nhìn theo hướng con trai chạy đi nói. Đã lâu rồi, nó chưa mở lòng để mình đón nhận một người, cứ mặc kệ nó đi. Nhìn ông chủ, liền một cái hiểu được suy nghĩ trong lòng của ông, cuối cùng bà vẫn là gật đầu. Bà cũng rất vui mừng khi nhìn thấy cậu chủ tươi cười vui vẻ như vậy. Hy vọng những tổn thương trong quá khứ kia sẽ không còn ảnh hưởng tới cậu ấy nữa. Văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của xí nghiệp Kiều Thị hôm nay đón một vị khách vô cùng tôn quý. Đó chính là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Phong Thị, Phong Long Sinh. Không nghĩ cũng biết mục đích của ông là đến bàn chuyện hôn sự của hai người bạn trẻ. Lý Tư Ký à, mang hai tách cà phê vào đây. Ấn nút gọi nội bộ, Kiều Nguyên Sinh dặn dò thư ký ở bên ngoài. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Ngắt cuộc gọi, Kiều Nguyên Sinh cùng với Phong Long Sinh đi đến ngồi xuống sofa. Ngọc Nhi và Vũ Phỏng ở chung có hòa hợp hay không? Mấy ngày nay ông chưa được gặp con gái, tin ra cô chuyển đến Phong Sa cũng đã được 5 ngày rồi. Hai đứa nó đều dính lên nhau mỗi ngày, ở trong nhà đều vô cùng vui vẻ. Phong Long Sinh nghĩ đến việc con trai, ở chung cùng với Nhung Ngọc thì liền cảm thấy an tâm. Mấy ngày nay ông và bốn đứa con kia đều chăm chút cho hai người, mới không bắt anh đến công ty. Chờ hai đứa kết hôn xong, Vũ Phỏng cũng nên tới công ty rồi. Được như vậy thì tốt rồi. Chờ tí gà, cà phê đây ạ. Thư ký Lý mang cà phê bước vào. Để trời xuống rồi ra ngoài đi. Sau khi đặt cà phê xuống bàn, liền lén lút đánh giá người ngồi đối diện với ông chủ tịch, rồi lập tức xoay người đi ra. Nếu như cô không nhìn nhầm, thì người kia đúng là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Phong Thị. Xem ra chủ tịch vì không để công ty phá sản mà đồng ý đám hỏi là sự thật. Cũng chẳng biết chủ tịch đem cô chủ đáng yêu cả cho ai nữa. Phong Long Sinh vì chuyện con trai lúc nhỏ uống trộm cà phê mà suýt mất mạng, liền không còn uống cà phê ở nhà nữa. Bởi vì nghỉ hưu ở nhà nên mấy tháng rồi chưa có đụng đến, thật là có một chút hoài niệm. Cầm tách cà phê lên rồi uống một ngụm, hương thơm nồng lan tỏa khắp khoang miệng, khiến ông cười đến híp mắt lại. Anh Phong thật sự là một người thích cà phê. Kiều Nguyên Sinh cũng cầm một tách lên uống một ngụm. Ừ, người hiện đại có mấy ai không thích nó chứ. Cà phê đúng là một trong những thức uống yêu thích của người hiện đại. Vậy nếu có cơ hội, anh nhất định phải uống thử cà phê do Ngọc Nhi pha. Đó chính là thượng hạng trong thượng hạng đó. Nghĩ đến cà phê con gái pha, thì suýt chút nữa ông không thể uống nổi tách cà phê trong tay. Ông cũng đã mấy ngày rồi chưa được uống cà phê do cô pha. Nghe chú nói như vậy, tôi nhất định phải tìm cơ hội uống thử mới được. Mấy ngày nay, ông thường xuyên nhìn thấy bốn đứa con kia bám lấy cô muốn cô đi pha tách cà phê, nhưng đều bị Vũ Phỏng phá đám kéo Nhung Ngọc trốn đi, để mấy đứa nó đi tìm. Có thể khiến cho bọn họ hạ mình như vậy, thì hương vị chắc sẽ rất tuyệt vời. Mà hiện tại, Kiều Nguyên Sinh còn tự mình đề cử, vậy thì ông nhất định không thể bỏ qua, phải uống thử mới được. Sẽ không để anh thất vọng đâu. Không cá thì tôm cũng được, tiếp tục uống cà phê của mình, ông nói. Mà phải rồi chú Kiều à. Khi cà phê uống được một nửa, ông mới nhớ ra mục đích ngày hôm nay tới đây. Tôi muốn để cho hai đứa nó kết hôn vào cuối tuần sau, hai tuần nữa. Không biết ý của chú như thế nào. Tuy nói muốn để cho hai đứa mau chóng kết hôn, nhưng dù sao cả hai nhà vẫn là những nhân vật có tiếng trong giới thương nghiệp. Hôn sự cũng không thể làm một cách quá sơ sài. Hai tuần chắc chắn là chuẩn bị kịp là vừa. Hai tuần nữa ư? như vậy có phải là quá gấp gáp rồi hay không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net